Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 739, tiến vào Thất Tinh Thiên Cung. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn một đường bay về hướng Bắc. Trong không gian phân thân cũng không có nhàn rỗi. Phía trước chảm sát nhất danh Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Còn chảm sát Kim Quang chân nhân. Hai người càn khôn giới đều bị thu vào Linh Châu không gian. Tại Kim Đan đỉnh phong tu sĩ càn khôn giới bên trong tìm đến nhất khối thần đan tông lệnh bài. Hắn hẳn là Thất Tinh Minh thần đan tông đệ tử. Càn khôn giới bên trong còn trang một chút linh dược. Trong đó có 3 gốc toái đan thảo. 2 gốc hồi xuân thảo. Còn có nhất mai ngưng thần quả. Này ngưng thần quả là bồi anh đan một mặt phụ dược. Quả tử đã thành thục. Bên trong còn có nhất mai hạt giống. Vừa vặn có thể tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng. Mặt khác một chút đan dược, pháp khí các loại ngoạn ý, đều là tứ giai. Vương Đạo Viễn đã đột phá Nguyên Anh. Muốn những này đồ vật không có cái gì tác dụng. Tiện tay ném tại nhà tranh bên trong. Kim Quang chân nhân càn khôn giới bên trong. Còn là có chút hảo đồ vật. Cái kia nhất mặt có thể phát ra Kim Quang tấm gương liền không sai. Đáng tiếc là bản mệnh pháp khí. Chủ nhân chết phía sau liền sẽ uy năng đại giảm. Bản thân cũng là thiên môn loại pháp khí. Không có luyện chế thành truyền thế pháp khí cần thiết. Có thể dù sao là ngũ giai pháp khí. Chất liệu còn không sai. Có thể thu lại. Về sau cho Chu Loan đương cái trang điểm kính cũng không sai. Kim Quang chân nhân không thiếu ăn cướp kim đan tu sĩ. Càn khôn giới bên trong còn có vài kiện tứ giai pháp khí. Vương Đạo Viễn cùng hắn tao ngộ thời điểm. Phi thuyền bị đánh đoạn. Phi thuyền hạch tâm cùng linh lực chuyển đổi trang bị. Cũng đều bị hắn thu vào. Này đồ vật cầm ra ngoài bán. Cũng có thể kiếm cái gần 1000 vạn linh thạch. Hiện tại cầm về này đồ vật. Phần thân trọng tân luyện chế nhất chiếc phi thuyền. Cũng có thể tiết kiệm xuống rất nhiều công phu. Chỉ cần luyện chế một cái vỏ ngoài là được rồi. Càn khôn giới bên trong đảo là không có khác ngũ giai pháp khí. Nếu là có lời nói. Cũng không đến mức tới ăn cướp kim đan tu sĩ. Ngũ giai linh dược cũng có một chút. Đều là bồi anh đan phụ dược. Đáng giá nhất còn là nhất khối lục giai tài liệu luyện khí. Diệu Dương Kim. Chính là Kim Dương Sơn sản xuất ra tài liệu luyện khí. Này đồ vật là kim thuộc tính tài liệu, nhưng bao hàm cực kỳ nồng đậm dương khí. Luyện chế pháp khí thời điểm, nếu là có thể gia nhập vật ấy, có thể khiến cho pháp khí mang lên nồng đậm dương khí. Đối tà tu cùng ma tu, đều có cực cường sát thương lực. Trừ cái này ra, còn có một cái ngọc chất đan dược bình. Bên trong là 3 khỏa bồi anh đan. Này đồ vật Vương Đạo Viễn tạm thời không dùng được. Ngũ linh hóa tiên quyết không có Nguyên Anh kỳ bộ phận công pháp. Hắn cũng liền không có cách nào đề thăng tu vi. Đợi kết thất tinh bí cảnh sự tình. Còn cần tìm yên lặng địa phương. Kết hợp phía trước đạt được mấy môn công pháp. Đem ngũ linh hóa tiên quyết Nguyên Anh công pháp thôi diễn ra tới. Này sự tình không có 10 năm 8 năm thời gian. Cũng náo không ra cái gì danh đường tới. Dưới mắt còn là tận lực tìm tòi một chút ngũ giai linh dược. Siêu tập được càng nhiều. Tiến thất tinh thiên cung cần siêu tập đồ vật lại càng ít. Cũng liền không cần mạo hiểm quá nhiều lần. Giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Đến Nguyên Anh cảnh giới phía sau. Thể nội linh lực số lượng thật to tăng thêm. Nhất khẩu khí phi cái hơn 2 vạn dặm. Cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ dùng một cái nửa canh giờ. Liền đi tới Thanh Mang Sơn. Này đầu sơn mạch đảo là không nhỏ. Đông Tây dài hơn 6000 dặm. Nam Bắc rộng hơn 2000 dặm. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn vì đột phá Nguyên Anh. Làm trễ nải 10 mấy ngày thời gian. Những cái kia kim đan tu sĩ không dám tiến thất tinh thiên cung. Cũng không dám đến lục giai linh mạch phía trên cùng Nguyên Anh tu sĩ tranh đoạt. Cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Thanh Mang Sơn dạng này thảo mộc sum xuê. Linh thực đông đảo mộc linh mạch phụ cận. tu sĩ liền càng nhiều. Những người này cũng là thật đủ bẩn. Hắn tìm tòi hồi lâu. Toàn bộ Thanh Mang Sơn phía trên. Sửng sốt không có thừa xuống một gốc tứ giai linh thực. Bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ phải ly khai Thanh Mang Sơn. Đến khác địa phương tìm tòi. Lại tìm một chỗ lục giai linh mạch. Cũng là lục soát cạo đến so mặt đều sạch sẽ. Lại đi khác linh mạch tìm tòi. Cũng không có bao nhiêu ý tứ. Dứt khoát tìm một chỗ biên giới khu vực ngũ giai hạ phẩm linh mạch. Hảo hảo chữa trị một chút bản mệnh pháp khí. Lúc trước tại độ kiếp thời điểm, phục ma ấn bị thiên kiếp sau cùng một kích đánh tan. Mỗi một kiện pháp khí đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Nếu là không chữa trị một chút, chiến lực cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Đến nổi đem chúng nó thăng đến ngũ giai. Trong thời gian ngắn rất không có khả năng, mặc dù là pháp khí bên trong ẩn chứa linh lực, đạt đến ngũ giai hạ phẩm trình độ, nhưng khí văn còn là tứ giai. Phục ma chân nhân đến lúc tuổi già cũng chỉ là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Ngũ hành phục ma ấn luyện chế phương pháp bên trong, cũng chỉ có tứ giai thượng phẩm khí văn. Nếu là tưởng đem bản mệnh pháp khí thăng đến ngũ giai, còn phải chính mình thôi diễn khí văn, đột phá cái nguyên anh, lưu lại một đống lớn sự tình. Tu vi vô pháp tiếp tục đề thăng, nhục thân cùng nguyên anh đều đạt đến trạng thái bão hòa. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ là đem vốn có khí văn chữa trị, nhiều ít có thể đề thăng một chút chiến lực. Mấy năm nay bản mệnh pháp khí hấp thu đại lượng linh lực, bản thân cường độ cực cao. Thiên kiếp tuy nhiên đánh tan ngũ hành phục ma ấn, nhưng cũng không tạo thành quá lớn tổn thương. Phóng ra phân thân tại bên ngoài cảnh giới. Nguyên anh tiến vào linh châu không gian bên trong. Chữa trị những này pháp khí. Nguyên anh tu sĩ thần hồn cùng linh lực cùng khí huyết dung vì nhất thể. Có thể ly thể khá dài thời gian. Mượn nhờ linh châu không gian hơn 60 lần thời gian lưu tốc. Vô luận là thôi diễn công pháp, còn là luyện đan, luyện khí các loại, tốc độ đều hội có cực lớn đề thăng. Đáng tiếc, Nguyên Anh ly thể không thể tự mình tu luyện, bằng không Nguyên Anh ngốc tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Hơn 60 lần tu luyện tốc độ, 10 năm chi nội liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Khoảng cách bí cảnh quan bế còn có mười mấy ngày thời gian. Lưu lại mấy ngày thời gian thăm dò thất tinh thiên cung. Còn có 10 ngày thời gian có thể dùng. Tại Linh Châu không gian bên trong. Kia chính là hơn 600 ngày. Nguyên Anh liền tại Linh Châu không gian nhà tranh phòng bên trong. Chữa trị 5 kiện pháp khí phía trên khí văn. 10 ngày thời gian thực nhanh đi qua. Bị tổn thương pháp khí cũng toàn bộ sửa chữa hoàn tất. Khoảng cách bí cảnh quan bế đã không đến 5 ngày thời gian. Cũng là thời điểm đi xông vào một lần thất tinh thiên cung. Theo Kim Quang chân nhân chỗ đó đoạt lại phi thuyền hạch tâm cùng linh lực chuyển đổi trang bị. Mấy cái phân thân lại trọng tân luyện chế ra một chiếc tứ giai trung phẩm phi thuyền. Vương Đạo Viễn ngồi phi thuyền. Hướng thất tinh thiên cung bay đi. Đến thiên cung phía đông hơn vạn dặm chỗ. Thu hồi phi thuyền, ẩn tàng thân hình, chậm rãi dựa đi qua. Một cái canh giờ phía sau, đi tới thất tinh thiên cung phụ cận. Này thất tinh thiên cung đại khái 200 dặm vuông. Ngoại vi là một vòng hơn 10 trượng cao cung tường. Cung điện quần tứ phía đều có một cái đại môn. Ấn theo trung thúc đưa cho ra thú sách bên trong ghi lại. Này cung điện quần có trận pháp bảo hộ. Ngoại trừ lúc ban đầu mấy lần bên ngoài, mỗi lần bí cảnh mở ra, đều hội đem toàn bộ cung điện trận pháp công phá. Lần tới bí cảnh mở ra thời điểm, trận pháp hội tự mình chữa trị. Những cái kia đại thế lực phái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến tới. Còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, chính là công phá trận pháp. Hiện tại này cung điện phòng ngự đại trận sớm bị công phá. Chỉ là nội bộ tựa hồ còn bảo lưu lấy cấm không trận pháp. Không thể phi đi qua. Mỗi cái cung điện đại môn. đều có đại thế lực phái ra nguyên anh tu sĩ đóng giữ. Vương Đạo Viễn cũng không đi xúc bọn hắn rủi ro, không đi đại môn, còn có thể đi cung tường. Cấm không trận pháp ngoại trừ nhượng hết thảy phi hành pháp thuật mất đi hiệu lực, còn có cùng loại tăng thêm trọng lực tác dụng. Bình thường tu sĩ, tại cấm không trận pháp phạm vi bên trong, thật đúng là không hào thượng tường. Mặc dù đi lên, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, rất dễ dàng kinh động trông coi tu sĩ. Vương Đạo Viễn đường đường luyện thể tu sĩ, đến nguyên anh cảnh giới, còn có thể bị nhất đạo cung tường ngăn đón. Hắn đi tới khoảng cách đông đại môn phía nam hơn 30 dặm bên ngoài, tung thân mà nhảy, nhảy đến cung tường phía trên. Tại cung tường phía trên đưa mắt nhìn lại, thiên cung nội trận pháp cũng không có bị hoàn toàn phá vỡ. Trung gian một mảnh nhỏ cung điện quần, còn có phòng ngự quang cháo thủ hộ. Hơn nữa phòng ngự quang cháo cực cường, đã xa xa vượt qua nguyên anh tu sĩ thực lực. Này hẳn là chính là Tử Vi cung, Thất Tinh Thiên cung bên trong duy nhất một cái không bị thăm dò qua địa phương. Các đại thế lực phái ra hóa thần tu sĩ đều không thể công phá Tử Vi cung phòng ngự đại trận. Hiện tại các đại thế lực tu sĩ đối Tử Vi cung là mắt không thấy tâm không phiền, liền đương nó không tồn tại. Xung quanh kiến trúc cũng có không ít trận pháp là nguyên vẹn, phòng chừng đều là bị các đại thế lực truyền không kiến trúc, đã không có tiếp tục thăm dò giá trị. Trung thúc cho ra thú sách, đối thiên cung bên trong tình huống nói không tỉ mỉ. Tiến vào thiên cung nội bộ, cũng liền không cái gì có thể tham chiếu được rồi. Hạ cung tường, Vương Đạo Viễn trực tiếp hướng không có trận pháp bảo hộ địa phương đi đến. Thiên cung nội có giá trị đồ vật, cũng liền chỉ có những cái kia linh điền, không có trận pháp bảo hộ địa phương. Hẳn là phòng ngự trận pháp là bị đại thế lực tu sĩ công phá. Những này địa phương rất khả năng có linh điền. Chung quanh nơi này cung điện là tráng lệ, không giống như là tu sĩ cư trụ địa phương, đảo như là thế tục hoàng triều hoàng cung. Xuyên qua mấy cái có trận pháp bảo hộ tiểu cung điện, trước mắt xuất hiện một đầu tiểu hà. Hà thủy thanh tịnh thấy đáy, trong đó hàm chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, đã vượt qua ngũ giai. Này hà thủy còn tại không ngừng mà lưu động, trải qua uốn lượn đường sông phía sau, cuối cùng chảy về phía cung điện quần bắc bộ. Lúc trước tại cung tường phía trên nhìn đến, cung điện quần bắc bộ có một cái đường kính 10 dặm trái phải hồ nước nhỏ. Hồ nước chung quanh gieo trồng không ít linh thực, vừa vặn có thể đi qua dò xét một phen. Theo hà lưu, hướng hạ du đi đến, thực nhanh liền đi tới bên hồ. Tiểu hà hòa nhập vào hồ nước địa phương, đứng thẳng nhất khối thạch bia. Phía trên ghi, Huyền Vũ Hồ, ba cái cổ thể đại tự. Hồ nước hình dạng đại khái là viên hình. Hồ trung tâm còn có một cái đường kính hơn 200 trượng đảo nhỏ. Này hòn đảo thoạt nhìn như là một cái cực lớn ô quy. Quy trên lưng còn có một khối nhỏ linh điền. Này khối linh điền bên trong gieo trồng không ít ngũ giai thượng phẩm linh thực. Bên cạnh còn có nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại đà tọa tu luyện. Tưởng tại nhân ra mí mắt dưới mặt đất ngắt lấy linh thực, tuyệt đối hội bị phát hiện. Trước mắt hắn thực lực, căn bản không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Chỉ có thể tại bên hồ linh điền phía trên, tìm kiếm cần linh thực. Mặc dù là bên hồ, khoảng cách giữa hồ cũng bất quá 5-6 dặm xa, cũng phải tiểu tâm cẩn thận. Vương Đạo Viễn không dám phóng ra thần thức, chỉ dùng mắt thường phân biệt linh dược. Hao phí dòng dã nửa ngày thời gian, mới vòng quanh tiểu hồ đi một vòng. Những này linh điền bên trong linh dược chủng loại đảo là cực kỳ phong phú, đều là ngũ giai linh dược. Hắn hận không thể đem những này linh dược toàn bộ thu nhập linh châu không gian. Có thể tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mí mắt phía dưới, hắn cũng không dám làm đến quá phận. Rất nhiều không biết công dụng linh dược, hắn cũng không dám loạn động. Chỉ là tận lực tìm kiếm cửu tử hoàn hồn đan cùng bồi anh đan nguyên liệu. Bất quá, thu hoạch cũng không nhỏ. Cửu tử hoàn hồn đan cùng bồi anh đan linh dược đều thu thập đến, không sai biệt lắm. Hai loại đan dược đều các kém một mặt chủ dược. Cửu tử hoàn hồn đan còn kém hoàn hồn thảo. Bồi anh đan còn kém ngọc lộ hoa. Ven hồ linh điển bên trong không có này đồ vật. Vương đạo viễn cũng không lại dừng lại nơi đây. Dọc theo tiểu hà ngược dòng mà thượng. Đến mặt khác khả năng có linh điền cung điện. Tìm kiếm đan dược hạ lạc. Nửa ngày phía sau, hắn đi tới một cái viện lạc bên cạnh. Viện lạc chính bắc phương hướng. Là một tòa không lắm cao lớn cung điện thức kiến trúc. Điện môn phía trên bài biển. Viết, thần nông các, ba cái đại tử. Bên trong cung điện truyền tới tiếng nói. Chỉ nghe một cái tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Trương sư huynh. Này thần nông các là năm đó phóng chí linh thực phu truyền thừa địa phương. Truyền thuyết năm đó đệ nhất nhóm tiến vào nơi đây tu sĩ. Từng tại này phát hiện thất giai linh thực. Bên trong cung điện còn có thất giai linh thực phu truyền thừa. Không biết những này đồ vật rơi đến ai trong tay. Sau đó, một cái trung niên nhân thanh âm truyền ra. Thật có việc này. Năm đó thất tinh hải tu tiên giới hơn 10 vị hóa thần tu sĩ công phá thiên cung phòng ngự trận pháp. Sau đó, bọn hắn liền riêng phần mình tản ra. Lúc ấy đệ nhất cái đi tới này thần nông các, là ngự linh tông tông chủ. Hắn công phá thần nông các trận pháp. Lúc ấy tại trong viện có một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm dưỡng hồn mộc. Này dưỡng hồn mộc có thể khôi phục tu sĩ hồn phách tổn thương. Trực tiếp đeo dưỡng hồn mộc luyện chế pháp khí. Cũng sẽ dần dần tăng cường thần thức tu vi. Năm đó, ngự linh tông tại thất tinh hải tu tiên giới còn chỉ là nhị lưu thế lực. Hơn nữa, còn là không như thế nào thu hút cái loại này. Đạt được này gốc dưỡng hồn mộc phía sau. Chỉ dùng 2000 năm thời gian. Liền phát triển vì nhất lưu thế lực. Nghe xong này lời nói. Vương đạo viễn cũng là phi thường cảm giác hứng thú. Dưỡng hồn mộc đại danh. Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Hiệu quả tựu như này trung niên tu sĩ sở thuyết dạng này. Ngự linh tông đạt được dưỡng hồn mộc sự tình. Vạn thi chân nhân thương hải kiến văn lục bên trong đã từng nâng lên qua. Hắn năm đó địa vị tuy nhiên thấp. Nhưng dù sao cũng là ngự linh tông đệ tử. Đối với nhà mình tông môn quang huy lịch sử, tổng còn là biết rõ một chút. Ngự linh tông sớm nhất hạch tâm truyền thừa là ngự thú. Nếu muốn nhượng linh thú tâm phục, đối thần thức chi lực yêu cầu cực cao. Ngự linh tông đạt được dưỡng hồn mộc phía sau. Môn nhân đệ tử thần thức tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Thần thức càng cường, có thể khống chế linh thú cũng liền càng cường càng nhiều. Ngự linh tông vì vậy mà quật khởi. Về sau đạt được phệ linh dưỡng hồn thuật. Cũng dưới đây cải tiến ra phân thân dưỡng hồn thuật. Phối hợp dưỡng hồn mộc. Khiến cho ngự linh tông độc bá thất tinh hải tu tiên giới vài vạn năm. Thất tinh minh bên trong những cái kia đại thế lực. Diệt rơi ngự linh tông phía sau. Cũng không có tìm đến dưỡng hồn mộc tung tích. Hiện tại dưỡng hồn mộc tại nơi nào. Cũng đều là chúng thuyết phân vân. Có nói là tham gia vây công tu sĩ bên trong. Có người nuốt riêng dưỡng hồn mộc. Còn có nói là ngự linh tông tu sĩ sớm liền đem dưỡng hồn mộc chuyển rời đến bí cảnh bên trong. Dưỡng hồn mộc hạ lộ. Cũng liền biến thành một cái cọc án chưa giải quyết. Vương đạo viễn cẩn thận mà đi vào viện lạc. Quan sát một chút trong viện linh điền. Nơi này không thẹn là thần nông các. Linh dược chủng loại rất nhiều. Hắn muốn tìm hoàn hồn thảo cùng ngọc lộ hoa. Linh điển bên trong đều có. Trong điện hai gã tu sĩ. Đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Vương đạo viễn còn là có lòng tin giấu giếm được bọn hắn. Lá gan cũng liền lớn lên tới. Đi đến linh điển bên cạnh. Ngắt lấy vài cọng hoàn hồn thảo cùng ngọc lộ hoa. Thu nhập linh châu không gian. Được này hai loại linh dược, thất tinh thiên cung hành trình cũng coi như viên mãn. Linh điển bên trong còn có mặt khác ngũ giai linh dược. Tự nhiên cũng không thể phóng qua. Đúng vào lúc này, Trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét to. Chấm, này thần nông các linh điền về ta thần đan tông trông coi. Cái nào tông môn đạo hữu như thế không thủ quy củ. Tới nơi này trộm hái linh dược. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn có chút kinh hãi. Chính mình một mực ẩn tàng thân hình. Không có làm ra đại động tác. Như thế nào liền bị phát hiện. Người trẻ tuổi hỏi. Sư huynh, bên ngoài không có cái gì người a, người cảm giác sai lầm a, trung niên nhân đáp. Ta thần thông cùng không gian có quan hệ. Vừa mới rõ ràng phát giác được trong viện có không gian ba động. Hẳn là có người trộm lấy linh thực. Thu vào không gian bảo vật bên trong. Cách chương.